Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chết cũng chưa hết. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút bên kia âm sai. Từng cái chết đi người đã đều bị câu hồn. Gần nhất một cái quỷ hồn cự ly Dịch Thư Nguyên bất quá mấy bước xa. Mà những quỷ hồn kia từng cái hoặc mộng mộng mê mê hoặc kinh hoàng thất thố. Thậm chí còn có thế mà mang trên mặt vui mừng. Bất quá bất kể như thế nào. Đương những quỷ hồn này nhìn thấy thi thể của mình thời điểm. Ban sơ cuối cùng sẽ ngẩn người một hồi lâu. Tất cả quỷ hồn đều đã bị thu nạp. Nguyên Giang huyện âm ti sự tình cũng liền kết thúc. Tôn Hằng cùng còn lại âm sai kiểm kê xong quỷ hồn. Sau đó hướng cách đó không xa Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ. Dịch tiên sinh, chúng ta cái này liền đi hướng thành hoàng đại nhân phục mệnh. Cáo từ, Dịch Thư Nguyên vẫn là gật đầu không nói gì. Nhưng những quỷ hồn kia nghe được câu này. Đặc biệt là Giả Vân Thông nghe được thanh âm này. Tất cả đều kinh hãi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên phương hướng. Chỉ tiếc những này mới chết chi quỷ bây giờ căn bản không thể chi phối hành động của mình. Bị dây câu hồn kéo một phát, thậm chí không kịp nói thêm cái gì. Tự lập tức theo lấy âm sai bay xa. Đài hành hình bên trên, một chút nha dịch hùng hùng hổ hổ bắt đầu xử lý thi thể. Mẹ hắn, những này việc khổ việc nặng lại là chúng ta làm. Nào có thể làm sao xử lý? Ném lấy không quản, ai ôi, cái này Giả Vân Thông một thân mỡ. Bị chém eo có thể thật buồn nôn a. Chấm ngoặc kép. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, đài hành hình bên trên tự tính Giả Vân Thông vị trí dơ bẩn nhất. Mấy cái nha dịch cũng không nguyện ý tới gần. Chỉ bất quá tự tính bọn nha dịch không nguyện ý. Bọn hắn còn là phải đem tất cả thi thể đều sửa sang lại. Đến lôi kéo xe đẩy ném đến bãi tha ma đi. Bởi vì những phạm nhân này đều không có thân bằng tới nhặt xác. Đám người vây xem cũng tại lúc này dần dần tản đi. Dịch Thư Nguyên nhìn ngó trước đó cái kia đối mẫu tử phương hướng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có ý định quản Giả Vân Thông thi thể. Mà lại nên cũng sẽ không lại hồi huyện nha. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía nơi xa A Phi vị trí. Đã nói trước nhìn xong hành hình tự đi. Cho nên A Phi cũng không đi tìm hắn tạm biệt. Gặp Dịch Thư Nguyên nhìn lại. A Phi hướng bên này đi lễ. Sau đó xoay người rời đi. Tán tán. Dịch tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi. Đúng Dịch tiên sinh, ta lại nghĩ tới một chiêu. Chúng ta tham khảo, cho ta chút chỉ điểm. Dương Bổ Đầu vừa nói đến võ công chiêu thức liền có chút hưng phấn. Cái này Dịch tiên sinh thực sự là lợi hại. Chính mình không biết võ công, nhưng ánh mắt dị thường độc đáo. Hiện tại tiếp xúc lâu, Dương Bổ Đầu cùng Dịch Thư Nguyên tham khảo chiêu thức. Rất nhiều lúc có thể theo một chút chỗ nhỏ bé theo chiêu thức bản thân động tác bên ngoài. Được đến một điểm ngoài dự liệu thu hoạch. Dùng Dịch Thư Nguyên lời nói. Cái này gọi ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, lại có quái chiêu gì? Ta cũng tham khảo một chút. Lão giáo đầu ở một bên cũng gia nhập chủ đề. Dịch Thư Nguyên đang muốn nói chuyện. Ngô Minh Cao nhưng bước nhanh đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói. Dịch tiên sinh. Không sai biệt lắm nên đem một ngày này huyện chí viết xong a. Lâm đại nhân khẳng định rất nhanh liền sẽ hỏi lên. Dịch Thư Nguyên nheo mắt, nhìn thoáng qua bên kia chính tại rời đi Lâm huyện lệnh. Hắn mang theo nở nụ cười tựa hồ chính muốn cùng Nguyệt Châu thông phán cùng với triều đình tuần. Cha cùng đi Đồng Tâm lâu. Đa tạ Ngô đại nhân nhắc nhở. Dịch mỗ này liền trở lại đem còn lại bộ phận hoàn thành. Dương Bổ Đầu. Tha thứ Dịch mỗ xin lỗi không tiếp chuyện được. Ai ai Dịch tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Dương Bổ Đầu lời còn chưa nói hết. Dịch Thư Nguyên đã chạy chậm đến sông về huyện nha. Cái này vụ án vừa xong. Lâm Tu nhất định ngay lập tức muốn xem huyện chí tiến triển. Chuyện này nhưng không thể chậm trễ. Mà lại Dịch Thư Nguyên tính toán viết xong chỉnh lý tốt về sau tự chủ động đi cho Lâm Tu nhìn một chút. Ngược lại cũng không phải Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn tại trước mặt lãnh đạo biểu hiện. Mà là võ lâm đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Hắn khẳng định muốn đi tham gia náo nhiệt. Không hy vọng tại về sau một đoạn thời gian Lâm Tu chợt nhớ tới muốn nhìn huyện chí. Giả Vân Thông một án. cho đến trước mắt nội dung đầy đủ dùng có đầu có đuôi hình thức viết nhập huyện chí. Dịch Thư Nguyên sau khi trở về lập tức ở trước văn án múa bút thành văn. Đem hết thảy còn chưa hoàn chỉnh bù đắp. Một mực viết đến trời sắp hoàng hôn mới thu bút. Sau đó chính là lấy ra tiền văn kết hợp trên dưới lặp đi lặp lại kiểm tra. Đến một bước này Dịch Thư Nguyên cũng có thể tạm thời buông lỏng một chút. Hô, sắp làm tốt, tự nói lúc. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía kho sách ngoài cửa, tựa như xuyên qua rất nhiều tường rào phòng ốc nhìn thấy miếu thành hoàng. Tựa như nhìn thấy âm phủ nội bộ, cũng không biết âm ti bên trong hiện tại là cái tình huống gì. Hà Hân nên cũng đã đi à. Âm ti bên trong, toàn bộ Nguyên Giang huyện mới chết chi hồn tất cả đều bị các lộ âm sai mang đến. Hoặc là từ một phương kia thổ địa đưa tới. Những này sinh hồn trên cơ bản cũng không cần đến thành hoàng xử lý. Thiện ác định đoạt phần lớn từ phán quan liền trực tiếp phán quyết. Cùng Dịch Thư Nguyên tới thời điểm loại kia hương hỏa khí tức vờn quanh bầu không khí bất đồng. Bị đưa đến âm ti quỷ hồn cảm nhận được là một loại uy nghiêm mà kinh khủng bầu không khí. Toàn bộ âm ti phạm vi âm khí dày đặc, càng tựa như thủy chung có nhàn nhạt mê vụ ở chung quanh. Tự qua quỷ môn quan về sau khắp nơi đều có âm sai. Đồng thời phần lớn tại quỷ hồn trong mắt cực kỳ hung ác. Âm phủ kiến trúc cao to dị thường. Phòng cao mái trách đều như cự vật ép tâm. Cho quỷ hồn tạo thành cực lớn tâm lý cảm giác ngột ngạt. A ách ta cũng không dám nữa. A thét lên cùng kêu thảm mơ hồ ở phương xa vang lên. Càng có thể nhìn thấy mỗi một lần kêu thảm bên trong đều có mơ hồ đáng sợ lãnh quang lóe qua. Hiển nhiên là chính tại chịu hình quỷ hồn. Bất luận trước đó là võ công cao thủ còn là phổ thông tiểu thương. Lúc này giả vân thông các quỷ hồn sớm đã không có lúc trước uy phong. Từng cái trở nên nơm nớp lo sợ bất an. Đường một đám quỷ hồn theo âm sai đi tới một chỗ ngoài điện lúc bị cửa ra vào âm sai ngăn lại. Đứng lại, ở đây chờ. Đại điện này dị thường cao to. Chỉ là đại môn phải có cao mấy trượng. Quả thực thắng qua Nguyên Giang huyện Cổng Thành, tại đứng xếp hàng chờ đợi phán quan tuyên bố thời điểm. Rất nhiều quỷ hồn đều lo sợ bất an, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia tấm biển. Phía trên là vờn quanh âm khí u quang lấp lóe bốn chữ lớn thưởng thiện phạt ác. Trong điện bày biện kỳ thật có chút giống phóng đại bản công đường. Nhưng chi tiết lại có rất nhiều bất đồng. Hai bên đứng không ít mặt hướng hung ác âm sai. Đại sảnh trung ương có một chương to lớn cái bàn cùng một thanh khổng lồ ghế dựa. Nhìn lấy quả thực giống dài mảnh cái đình cùng căn phòng. Chính là lúc này nhưng cũng không có người ngồi lấy. Cùng so sánh, chủ tọa bên cạnh còn có một đầu rất dài cái bàn. Mặc dù cũng rất quái dị nhưng chỉ ít lớn nhỏ bên trên không tính quá khoa trương. Mà bàn án kia phía sau ngồi lấy liền là văn phán quan. Lúc này văn phán đang nhìn hôm nay cái cuối cùng Nguyên Giang huyện bản địa quỷ hồn ghi chép. Lý Phúc Hữu hưởng thọ 68 năm, bình sinh cũng không sai lầm lớn cũng không đại đức, âm thọ 12 năm, dẫn đi a, tạ phán quan đại nhân. Lão ông quỷ hồn hành lễ gửi lời cảm ơn, bị âm sai dẫn lấy rời đi. Văn phán gật đầu, sau đó nhìn hướng ngoài cửa nói, đều mang tới a. Cửa ra vào âm sai cho qua. Giả vân thông các quỷ cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Cái này uy nghiêm bên trong lại âm u tĩnh mịch đáng sợ hoàn cảnh. Nhượng một đám quỷ hồn không nhịn được rúc vào một chỗ. Đại điện trung ương phía trên to lớn thần án cùng to lớn ghế dựa càng là mang cho bầy quỷ áp lực to. Lớn trong lòng. Ngoài ra bắt mắt nhất chính là bên cạnh một chương thật dài án thư. Phía trên trải đầy thư tịch cùng thẻ tre. Còn có một cái cầm bút râu dài phán quan đang nhìn bọn hắn. Nhưng không nói gì. Sau một khắc, một người mặc áo trắng nữ tử cũng tại một tên âm sai dẫn dắt bên dưới đi tới. Là ngươi. Giả vân thông nhìn thấy nữ tử áo trắng về sau bị dọa đến theo bản năng liên tiếp lui về phía. Sau, nhưng lại bị bên cạnh âm sai ngăn cản. Phán quan mặt lộ ra cười lạnh. Giả vân thông, người thế nhưng là thể diện thật lớn a. Thành hoàng đại nhân sẽ đích thân hỏi đến chuyện của các ngươi. Cũng là tại thời khắc này, Ngoài điện phảng phất có thanh âm gì đang đến gần. Đùng, đùng, đùng. Trừ Hà Hân bên ngoài. Một đám quỷ hồn kinh hoàng nhìn hướng ngoài điện. Chính thấy âm khí trong cơn mông lung. Mơ hồ có kim quang nương theo lấy một cái to lớn thân ảnh đang đến gần. Thân ảnh này mỗi rơi xuống một bước đều chấn động mặt đất. Cũng mang đến cực mạnh cảm giác ngột ngạt. Một cỗ nồng đậm mùi đàn hương theo tiếng vang cũng càng ngày càng rõ ràng. Thành hoàng gia, tất cả mọi người quỷ hồn đều minh bạch người tới là ai. Thân ảnh kia tựa như là trong miếu to lớn tượng thần sống lại. Đi từng bước đến ngoài điện, nguyên lai đại điện này sở dĩ cao to như vậy, là bởi vì cần dung nạp thành hoàng kim thân thông qua. Đương thành hoàng đi ngang qua một đám nhỏ bé quỷ hồn lúc. Một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi nhượng rất nhiều quỷ hồn hình thái bất. Ổn, Giả Vân Thông càng là trên dưới nửa thân đều lần nữa thoát ra. Thành hoàng thân thể khổng lồ đi tới chủ tọa cũng chậm rãi ngồi xuống. Một đôi âm khí cùng thần quang quấn quanh ánh mắt như tinh thần như lỗ đen. Quét qua trong điện quỷ hồn, khiến bọn hắn không một không cảm thấy trong lòng căng lên. Tựu liền Hà Hân đều trở nên 10 phần khẩn trương. Đều đến, rất tốt, thành hoàng vừa mở miệng. Âm thanh tựa như chấn động toàn bộ đại điện đều tại có chút lay động. Lại tựa như chính là chấn động rất nhiều quỷ hồn nội tâm. Sau đó thành hoàng nhìn về phía nữ tử áo trắng kia. Quả nhiên nàng hồn thể ngưng thực âm khí tràn đầy. Xem ra là Dịch tiên sinh trong bóng tối lại giúp nàng một tay. Nhượng nàng thoát ly hóa thành lệ quỷ khả năng. Hà Hân nhanh chóng đáp lại. Tiểu nữ tử tại, người dù chết thảm đất khách. Nhưng sau khi chết lại được tiên đạo cao nhân che chở. Tính là có khác cảnh ngộ. Bây giờ hồn thể ngưng luyện. Nếu là đầu thai cũng có một cái không tệ. Cho phép người mượn âm ti nhờ hương đài hướng người nhà báo mộng nói ra tình huống. Tìm về thi cốt hưởng thụ tế tự. Âm thọ 21 năm. Hà Hân thở dài một hơi. Hướng phía trên cao to thành hoàng đi vạn phúc lễ. Đa tạ thành hoàng đại nhân. Đi xuống đi. Thành hoàng tầm mắt quét về phía Giả Vân Thông đám người. Một đám quỷ hồn bất luận trước người bao lớn bản lĩnh. Lúc này tất cả đều lộ ra không chịu nổi. Tại hướng thành hoàng trong mắt, cái kia hồn thể đều có chút vặn vẹo. Giả Vân Thông, tiểu nhân tại, Giả Vân Thông rụt lại thân thể. Nơm nớp lo sợ dưới đất thấp lấy đầu không dám nhìn thành hoàng. Hai cái tay xít sao lôi kéo cơ hồ muốn chóc ra nửa thân dưới. Cái kia bị chém eo thống khổ tựa hồ tại lúc này lại bắt đầu tăng cường. Nhượng hắn không nhịn được muốn hấp khí. Ngươi sự tình không cần ta nói nhiều. Chính mình cũng đương rõ ràng. Bởi vì ngươi đủ loại tội nghiệt. Mỗi ngày đương chịu 16 hình. Chịu đả hồn tiên 7 lần. 30 năm không ngừng. Ác quế không hết không được siêu sinh. 30 năm hình pháp xác thực rất dài. Bất quá đây là tại hình ngục ti nội bộ thời gian. Bởi vì hình ngục ti tự có hắn quy tắc. Trừ bản thân thời gian khác hẳn với ngoại giới. Càng sẽ nhượng quỷ hồn có loại thời không ảo giác. Cho nên thường thường là quỷ hồn ở bên trong trải qua các loại thống khổ hình pháp. Trải qua dài dằng dặc thời gian về sau lại trở ra. Bên ngoài lại không đi qua trong tưởng tượng thời gian lâu như vậy. Nhưng đối với quỷ hồn chính mình mà nói. Dài dằng dặc hình pháp là chân thực. Lúc này Giả Vân Thông vừa nghe chính mình phải đối mặt đáng sợ 30 năm hình pháp. Nhất thời bị dọa đến thét lên liên tiếp. Thành hoàng đại nhân, tiểu nhân đã biết sai. Tiểu nhân sinh tiền chịu chém eo chi hình. Đã là trải qua cực đoan thống khổ. Cầu thành hoàng đại nhân khai ân. Hết chương.